mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, đệ 1235 chương chấn nhỏ kinh biến. Một hồi lâu, đãi kia đoàn năng lượng rốt cuộc dừng lại là lúc, Tố Tân liền khống chế thiên cơ thụ chi lực, biến thành một chi chi lục kiếm, hô hô hô mà bắn hướng kia năng lượng đoàn. Tới cái vạn tiễn xuyên tâm ni kia đoàn năng lượng ở linh đài thượng quay cuồng. Dãy rùa, mỗi bị lục mũi tên bắn chung một lần, liền sẽ đem mặt trên năng lượng tiêu hao một chút, sau đó bị linh đài đem này đó hấp thu rớt, bên này giảm bên kia tăng, cuối cùng kia đoàn năng lượng rốt cuộc bị giết cái sạch sẽ. Mà linh đài thượng lại là cái gì cũng chưa lưu lại. Tố Tân rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra thứ đầu kia cũng là nỏ mạnh hết đà, cho nên mới sẽ biện tẫn cuối cùng lực lượng điên cuồng một phen. Ba, bang, thiên cơ thụ giống như là được đến cực đại tầm bồ. Lập tức thoán cao thật lớn một đoạn, cùng lúc đó, cái kia nụ hoa rốt cuộc tràn ra, Tố Tân nhìn đến Linh Nhi đang ngồi ở đóa hoa chung. Khóe miệng lộ ra vui mừng tươi cười. A, Linh Nhi cuối cùng là chân chính sống lại. Thật tốt, chính là nàng hiện tại đã không có càng nhiều sức lực tới làm mặt khác. Ngồi xếp bằng xuống dưới, chỉ tới kịp đem bao vây chung lương khô vội vàng gặm mấy khẩu. Thân thể liền lâm vào yên lặng chung, trong tay còn dư lại một nửa bánh nướng áp chảo. Linh Nhi thấy tiểu Tố Tố giờ phút này bộ dáng, tuy rằng có đôi khi gia hỏa này tiện hề hề bộ dáng làm người rất muốn tấu nàng. Nhưng giờ phút này chỉ còn lại có đau lòng, vội vàng dùng chính mình kia một tia mỏng manh lực lượng kết thành một cái kết giới. Đem tiểu Tố Tố hộ ở bên trong, giờ phút này là Tố Tân nhất suy yếu thời điểm, tuyệt không có thể có chút sơ suất, không hảo, chết người, sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết đâm thủng trầm tịch chấn nhỏ. Cũng đem ngủ say chung mọi người bừng tỉnh lại đây, chết người. Lại chết người, ai, cũng không biết là như thế nào, mấy năm nay trấn trên, trong thôn, thậm chí huyện thành nơi nơi đều ở người chết, trước một ngày còn hảo hảo, có lẽ ngày hôm sau liền khởi không tới, ngay từ đầu cũng khủng hoảng mê mang quá, chính là sau lại liền dần dần chết lặng, hoặc là đây là số mệnh đi, tưởng mấy năm trước nơi này ít nhất có gấp hai còn nhiều người. Hiện tại chỉ còn lại có một nửa, thật nhiều phòng ốc đều không, cho nên đối với chấn nhỏ người tới nói người chết là một kiện hết sức bình thường sự tình. Cho nên nhìn đến có người đã chết hoàn toàn không cần phải như vậy đại kinh tiểu quái. Mọi người mang theo lười biếng cùng vài phần nhận mệnh mà rời giường. Đi vào trên đường phố, phát hiện top 5 top 3 đám người tụ, nhìn khách điếm phương hướng, ngoặc kép, sách. Không nghe nói khách điếm trụ hơn người a. Sao có thể, một phen hoảng sợ nóng nảy phụ người thanh âm truyền đến. Ai nha không hảo, chúng ta trấn trên ngày hôm qua không phải đã tới một cái người xứ khác sao? Chẳng lẽ là nàng, ngươi nói chính là cái kia kêu gì Tố Tân cô nương đi. Tấm tác, thật là đáng tiếc, nhiều thủy linh một cái cô nương đâu, một cái khác nói tiếp. Bởi vì lúc ấy đối phương còn ở nàng nơi đó mua vài thứ. Chiếu cố nàng sinh ý tới. Không thể nào, ta nhớ rõ hắn là đi Tề Phú gia. Lúc ấy đã buổi chiều. Có lẽ, mọi người mồm năm miệng mười mà nghị loạn. Tràn ngập lo lắng, một cái đại khái hơn 40 tuổi phúc hậu nam tử từ khách điếm ra tới. Sắc mặt trắng bệch, một bên dùng ống tay áo lau cái trán mồ hôi lạnh. Mập mạp thân hình cũng nhịn không được run rẩy lên, mọi người vội vàng hỏi, béo bảo trường, bên trong đến tột cùng sao lại thế này a? Ai đã chết, có phải hay không cái kia cô nương a? Ai, thật là đáng thương a. Khách điếm lão đinh đầu đâu? Béo bảo trường, ngươi nhưng thật ra nói một câu a, thật là cấp chết cá nhân, ngoặc kép, qua một hồi lâu, béo bảo trường mới xuyễn quá khí, nói lắp nói. Là người dây, nga, đám người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, có còn oán trách, ai, còn không phải là một cái người dây sao, Thật là, làm hại Bạch Bạch khẩn trương một hồi. Một cái phụ người chỉ vào Béo Bảo Trường nói. Thật là, một cái người giấy dùng như vậy đại kinh tiểu quái sao? Đi thôi, tất cả mọi người đều tan đi. Còn không có ăn cơm sáng đâu. Nhìn mọi người sôi nổi tan đi, biên đi còn biên nghị loạn. Ở Béo Bảo Trường bên cạnh mấy cái nam tử mặt lộ lo lắng. Đại nhân đều rời đi sau mới hỏi nói. Bảo Trường, ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ? Một cái khác nói, nếu không, vẫn là báo quan đi. Báo quan, chẳng lẽ khiến cho quan lão ra tới xem mấy cái người giấy? Đến lúc đó cho ngươi định cái nói dối án tử, trêu chọc quan ra tội danh, làm ngươi ăn không hết gói đem đi, nhưng, chính là, kia cũng quá tà môn. Béo Bảo Trường ổn định hạ tâm thần, lúc này mới nói. Chúng ta trấn trên cũng chỉ có một cái chát giấy cửa hàng. Hơn nữa Đinh lão nhân cũng không có khả năng không duyên cớ mua nhiều như vậy người giấy đặt ở chính mình trong tiệm, cho nên đi trước chát giấy cửa hàng nhìn xem đi. Kia Đinh lão nhân làm sao bây giờ? Béo Bảo Trường, các ngươi hai cái đi trước hãy chờ xem. Đừng cho hắn lại làm ra sự tình gì tới. Này một loạt phòng ở đều là hợp với. Nếu là thật bị hắn bậc lửa, chung quanh nhân gia đều phải tao ương, còn không phải sao, cũng không biết này lão Đinh đầu cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Thế nhưng muốn đốt lửa thiêu phòng ở, còn ồn ào những cái đó nằm ở trên giường trong ổ chăn người giấy đều là người chết. Thật là, đem ta cũng dọa quá sức, Béo Bảo Trường, hảo, không nói, đại gia phân công nhau hành động, đi lấy nước. Béo Bảo Trường mấy người còn chưa đi đến chát giấy cửa hàng. Liền nghe được có người kêu hỏa hoạn, bọn họ theo bản năng liền hướng phía sau khách điếm nhìn lại. Êm đẹp, quay đầu lại, mới chú ý tới phía trước ánh lửa tận trời. Hắn vội vàng kêu, mau gọi người cứu hỏa, mau a! Trên người thịt theo hắn chạy động mà rung động. Không nghĩ tới mập mạp cũng có thể có như vậy linh hoạt thời điểm mần ni vài người cũng nhất thời. Hoảng sợ, tại chỗ xoay vài vòng mới vọt tới người bên cạnh ra. Bưng chậu liền chạy đi, là chát giấy cửa hàng đi lấy nước. Béo Bảo Trường trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái rất kỳ quái ý niệm. Như thế nào sẽ như vậy xảo đâu? Vừa mới nói muốn đi chát giấy cửa hàng nhìn xem. Như thế nào liền đi lấy nước đâu? Thật dài đường tắt đã có rất nhiều người bưng chậu cùng gáo bầu múc nước. Chính là dần dần, kích động mọi người dừng động tác, Béo Bảo Trường nóng này. Hô, đều đang làm gì, quái đi múc nước à? Một cái trên mặt bị hắc hôi lau mặt mèo phụ người chỉ vào đường tắt cuối. Trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, thanh âm run rẩy nói. Ngoặc kép, ngươi, chính ngươi xem đi. Béo Bảo Trường vọt tới đám người trước, liền nhìn đến đường tắt cuối chỉnh đống sân lâm vào một mảnh biển lửa chung. Mà nhất quỷ dị chính là, ở hồng lượng ánh lửa chung, nhìn không tới phòng lăng mái ngói, cũng không có vách tường, sở hữu hết thảy đều thiêu cháy, thật giống như kia hết thảy đều là dùng giấy giống nhau. Chỉ nhìn đến mấy cây tinh tế trúc ngạnh, kia không phải giấy chát phòng ở lại là cái gì? Mọi người gian nan mà nuốt vào nước miếng, một cổ khó có thể miêu tả sợ hãi ở trong đám người lặng yên lan tràn. Thực mau, lửa lớn dần dần tắt, trên mặt đất chỉ còn lại có một tầng hắc hôi, còn có trúc ngạnh bị thiêu sau lưu lại tinh tế than củi. Phòng ở, chỉnh đống phòng ở thế nhưng ở bọn họ mí mắt phía dưới. Không đến nửa canh giờ liền thiêu cái tinh quang, cái gì đều không có lưu lại. Mọi người lẫn nhau nhìn xem, tưởng từ đối phương trong mắt tìm được đáp án, chính là tìm được chỉ có mờ mịt cùng sợ hãi. Chẳng lẽ nói căn nhà này vẫn luôn là giấy phòng ở sao? Bọn họ phía trước còn đã tới đâu? Kia một gạch một ngói, cánh cửa, xà nhà, chẳng lẽ bọn họ đều tập thể đâm quỷ sao? Hết chương.